Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự việc có chút phiền toái à? Trần Phi bề ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Cảm thấy khó giải quyết, bởi vì phải là tính luôn lúc trước bị thương rất nặng Lũng Ngạo Phong. Đây chính là ước chừng 7 cái thiên đế cấp tứ trọng thiên. Cái gì khái niệm? Đơn giản mà nói, cái này cùng đội hình cho dù là như phách địa lão tổ vậy các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang nhân vật thấy, cũng đều được ra đầu tê dại. Quay đầu thì đi đi. Cùng lúc đó, gặp Trần Phi không nói lời nào. Vậy Thương Cưu Đại Vu Trúc cười nhạt, tiếp tục nói. Lần đầu gặp mặt, mấy vị khác Trần Hư không các hạ ngươi cũng không nên thức như vậy đi. Sẽ để cho Lão Phu là ngươi nhất nhất giới thiệu một chút. Vừa nói, Thương Cưu Đại Vu Trúc ngón tay rơi vào mâu ma tôn, cùng với tử điện ma tôn trên mình. Cười lạnh nói, cái này hai vị là mâu ma tôn, cùng với tử điện ma tôn. Đều là đãng nguyên ma cung nắm giữ nhân vật ma uy cuồn cuộn, uy trấn Bắc Linh Vực. Năm đó Bắc Linh Vực có một vị coi trời bằng vung thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp 2 thang tán. Tu Ma Vương, chính là chết ở hắn hai người dưới sự liên thủ, ha ha. Tiếng nói rơi xuống, phảng phất là muốn phối hợp chặt chẽ gần xa Thương Cưu Đại Vu Trúc nói. Từ vậy mâu ma tôn, tử điện ma tôn trong cơ thể. Đồng thời vọt ra khỏi khủng bố tuyệt luân ma uy. Cực độ khủng bố, ngột ngạt đến trình độ cao nhất. Ùng ùng, vào giờ khắc này, ma uy cuồn cuộn, sát ý như biển, cuộn sạch trời. Lực lượng kinh khủng trực tiếp là lấy Trần Phi là mục tiêu, càn quét đất đai. Đem núi non trùng điệp, gỗ lớn, thác nước vỡ nát, trở thành phấn vụn. Ở chỗ này uy áp đáng sợ dưới, cái gì đều không cách nào gìn giữ xuống. Tất cả không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Phi suy nghĩ chính giữa cũng là lập tức xuất hiện. Hai người này cảnh giới tu vi. Mâu ma tôn, thiên đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai. Tử điện ma tôn, thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên đứng đầu. Trần Phi lạnh lùng nhìn cái này hai người, vậy không lên tiếng. Ha ha, ngược lại là vậy tử điện ma tôn uy nghiêm cười một tiếng. Hí ngược nhìn Trần Phi nói, Trần Hư không, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha, vô luận là hồi kết, vẫn là bắt đầu, cũng bao hàm cười lạnh một tiếng, sát ý tràn ngập. Còn như vậy mâu ma tôn lại là ngay cả lời cũng không nói. Hắn cầm trong tay khí thế hào hùng ma uy trường mâu, đứng ở hư không, quanh thân ma mang. Khủng bố sát niệm không có chút nào che giấu phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Phảng phất là như muốn xé nát. Cùng lúc đó, Thương Cưu Đại Vu Trúc chỉ còn lại ba người. Lại lần nữa chơ cháo không cười ha ha nói. Ba vị này là Bạch Long môn đệ nhất cường giả, lão thánh chủ Bạch Long yêu tôn. Cùng với Bắc Vân thần giáo thứ hai giáo chủ, Lạc Trường Sinh Lạc đạo hữu. Đệ tam giáo chủ Hoàn Nhan Vạn Lý, Hoàn Nhan đạo hữu. Oanh, oanh, oanh. Lời còn chưa dứt, từng đạo khí thế kinh khủng lại lần nữa xuất hiện. Phần ở từ vậy Bạch Long yêu tôn, Lạc Trường Sinh, Hoàn Nhan Vạn Lý trên mình hiện lên. Bàn đầy thiên địa, hoành tiệt bốn phương. Hướng Trần Phi phong tỏa, trấn áp xuống tới. Nhất thời, Trần Phi con ngươi cũng là hơi đông lại một cái. Ánh mắt phân biệt ở đó trên thân ba người lướt qua. Bạch Long yêu tôn, thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai đứng đầu. Lạc Trường Sinh, thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai. Hoàn Nhan Vạn Lý, thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên. Hơn nữa những thứ khác mâu ma tôn, tử điện ma tôn, Thương Cưu Đại Vu Trúc, Lũng Ngạo Phong. Bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên. Này cùng đội hình đâu chỉ so với trước kia mạnh ra gấp đôi à. Ha ha. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi chợt ha ha cười một tiếng. Ánh mắt rình chung quanh toàn trường, Bắc Vân Liên Minh thiên đế cấp tứ trọng thiên. Lại tới bảy cái, ta rất vinh hạnh.